Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408, biết kiếm tiền còn phải biết xài tiền. Lại lãng mạn cũng muốn trở về hiện thực, Isa các huynh đệ tỉ muội đều đề nghị đi nhanh lên. Những cái kia không muốn mặt ra hỏa nhất định sẽ đi cục cảnh sát mật báo. Bạch Hạo Nam lại tùy tiện tại cạnh đống lửa ngồi xuống chờ đợi. Nên ăn uống liền ăn uống. Cảnh sát tới mới tốt. Isa đã có chút trầm mê. Ngồi tại Nam bên người thân. Bạch Hạo Nam triển khai mình áo jacket. Đem nàng bao trong ngực. Ấm áp ôm ấp để cô nương nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có tiêu giảm. Thậm chí ngay cả cảnh sát bắt đầu thành đội đi tới. Nàng cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Nói đến thời gian 5 năm, hai người chung đụng thời gian xác thực thiếu đến muốn mạng. Tình cảm cuối cùng là phải dùng tuế nguyệt đến lắng đọng. Thời gian ngắn, vậy cũng chỉ có phân lượng trọng điểm. Hai ngày này Bạch Hạo Nam mang cho Isa tâm lý xung kích. Xác thực cực kỳ đủ phân lượng. Bạch Hạo Nam nhìn xem, có chừng mười mấy cảnh sát. Nói không chừng là cái trấn nhỏ này cảnh sát chỗ dốc hết toàn lực đội hình. Thậm chí còn có mang theo súng tự động tay hỏa lực ở trong đó. Hắn đều vẫn là chỉ thấy. Isa có cười ngẩng đầu nhìn hắn. Tâm thần đều say cái chủng loại kia. Ta không hối hận. Từ nhìn thấy ngươi vào cái ngày đó lên. Ta liền lựa chọn ngươi. Ta không hối hận. Tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong. Ta cũng cho tới bây giờ không hối hận qua. Hiện tại ta xác định cái này điểm tâm tình. Bạch Hạo Nam thân mật ngửi một chút tai của nàng tóc. Mày ở giữa. Nói đến ta giống như lập tức liền muốn đi ngồi tù. Không cần lo lắng. Thế giới này cuối cùng vẫn là có tiền có thế người có thể muốn làm gì thì làm. Isa ngạc nhiên. Quả nhiên. Đám cảnh sát thở hồng hộc đi lên. Hơi hỏi mấy người, ánh mắt liền tập trung đến bên này nam nữ trên thân. Còn tản ra đội hình bọc đánh tới. Isa huynh đệ tỉ muội muốn đi lên giải thích. Bị ngăn, một dẫn theo súng ngắn cảnh sát đi đến trước mặt. Một cái chân vượt dẫm tại chỗ cao. Giơ lên vành nón, nhìn ra được trong ngày mùa đông cũng đang bốc lên nhiệt khí. Chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo. Gặp nguy hiểm chất nổ. Isa các huynh đệ tỉ muội lao nhau, rõ ràng là bọn hắn đánh trước, dĩ vãng cũng sẽ cùng theo ầm ĩ. Isa tiếp nhận Bạch Hạo Nam vịn eo đứng lên, nhìn lại Bạch Hạo Nam triển khai cánh tay ngăn huynh đệ của mình tỉ muội. Tốt, A Nam biết nói xử lý như thế nào, các ngươi đều đi qua. Bạch Hạo Nam xác thực không giống cái phần tử phạm tội. Ngồi ở kia hai chân tách ra. Đồ vật tại ta trong túi, nhưng không phải nguy hiểm chất nổ. Có thể mình tới bắt, cũng có thể muốn ta đưa cho các ngươi. Chủ yếu là không cần khẩn trương. Ta gọi Bạch Hạo Nam, trước bên trong giải ngoại hạng cầu thủ chuyên nghiệp. Hiện tại cả nước nhiều nhà thanh thiếu nhi thể dục huấn luyện doanh ông chủ. Đầu tư mấy ngàn vạn, đây là bạn gái của ta Isa, trên trấn người địa phương. 5 năm trước ra ngoài kinh thương, hiện tại là năm nhập trăm vạn trở lên thành công thương nhân. Chúng ta trở về tế tổ thăm người thân, còn chuẩn bị đầu tư bản địa kiến thiết, bị bản địa lưu manh quấy rối, phát sinh ta không thoải mái. Đây chính là sự kiện trải qua. Muốn ta làm thế nào? Ngươi sẽ buông lòng một chút. Isa lúc nào cùng Bạch Hạo Nam thương lượng qua bản địa đầu tư. Có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, nhưng không nói lời nào che giấu đi biểu lộ, lấy ra túi tiền đem thẻ căn cước cho gần nhất cảnh sát. Không biết là nàng một thân cao cấp thời thượng cách ăn mặc vẫn là kia tinh xảo sơn móng tay cùng. Hermes túi tiền mang tới uy lực, xem xét cũng không phải là phổ thông trên trấn cư dân. Đương nhiên nàng chấn định biểu lộ cùng mỹ lệ dung nhan cũng có thể cho cảnh sát không giống cảm. Nhận, đối mặt Bạch Hạo Nam cảnh sát, mặc dù dẫn theo súng ngắn, nhưng vẫn không có cầm lên. Nghe Bạch Hạo Nam rõ ràng trần thuật, ánh mắt biểu lộ không có khả năng không có biến hóa. Bạch Hạo Nam ăn mặc còn có khí chất, cũng có thể bằng chứng hắn lời nói cùng báo án người ở giữa ai. Càng có thể tin, cho ta xem một chút là cái gì đi. Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc kinh lịch qua bao nhiêu lần rút súng. Biết lúc này nhưng thật ra là sốt sắng nhất, cho nên kéo vạt áo ra hiệu, mới chậm rãi dùng hai cây đầu ngón tay từ bên trong mang ra một viên lựu đạn tới. Động tác rất chậm, nơi xa ngắm nhìn ánh mắt lại tốt hơn nhiều, nhưng cũng có thể chỉ có đứng được gần nhất, Isa có thể trông thấy Bạch Hạo Nam là cười đem lựu đạn cán cây gỗ hướng phía cảnh sát nói ra, trong miệng còn tại hững hờ. Ta cùng bạn gái thời điểm ra đi, bọn hắn liền dùng trường đao cùng hỏa dược thường uy hiếp qua chúng ta. Cho nên ta tại thể dục học viện sân vận động phòng dụng cụ, cầm hai cái đồ chơi này, dẫn theo súng ngắn cảnh sát không tự chủ được buông lỏng không ít. Cũng chỉ có tới gần mới có thể trông thấy Bạch Hạo Nam biểu hiện ra cán cây gỗ phần đuôi liền là gỗ. Chân chính lựu đạn nơi này có cái đóng. Vặn ra bên trong có cái lỗ nhỏ cất giấu một cây bạch tuyến cùng móc kéo. Cái này cái gì cũng không có vậy liền rõ ràng không có uy hiếp. Bạch Hạo Nam lúc trước hù dọa áo khoác ra thời điểm, một mực cầm tay cầm phần đuôi hướng mình, chỉ nhìn phía trước, ném huấn luyện đạn, cũng không biết các ngươi chơi qua không. Hai viên, thả ở bên người trên bãi cỏ. Lại dùng đồng dạng chậm rãi động tác xuất ra một bên khác lựu đạn. Giống nhau như đúc, cái này triệt để giải trừ một đám cảnh sát tình trạng khẩn trương. Loại huấn luyện này đạn ngoại trừ không thuốc nổ không kéo phát hệ thống. Cái gì đều giống như thật. Thật tâm cán cây gỗ phủ lấy thật lựu đạn dự chế mảnh vỡ sát xác. Nện hạch đào tương đối phù hợp, nhưng thái độ vẫn là nghiêm khắc. Ngươi đây cũng là dính líu. Bạch Hạo Nam ngồi ở kia cười. Ta không biết các ngươi tới nơi này công việc bao lâu. Dẫn đầu vị lãnh đạo này hẳn là tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Trước mấy ngày ta còn tại cùng Dung Đô, Thành Đô, thị cục cảnh sát lãnh đạo nói chuyện. Hắn cổ vũ chúng ta phải thật tốt đem bóng đá sự nghiệp mở rộng. Chúng ta còn giúp Dung Đô, Thành Đô, thị hệ thống cảnh sát tổ kiến đội bóng đá, cho nên ta không phải không có chút nào hiểu pháp người thiếu kiến thức pháp luật. Nhưng nếu như các ngươi có thời gian nhìn xem ta điện thoại di động này bên trên hình tượng, các ngươi cảm thấy loại trang diện này, dùng cái gì có thể đơn giản nhất ngăn lại song phương giới đấu. Nói đem Isa điện thoại đưa tới, trên màn hình liền từ đối phương xông lên sườn núi. Isa các tộc nhân nhau nhau rút đao khiêu chiến chuẩn bị xông va vào nhau bắt đầu. Cảnh sát chỉ nhìn mấy lần, liền đưa di động đưa trở về. Bọn hắn tối cực kỳ quen thuộc loại tràng diện này. Đem khẩu súng thăm dò về trong bao súng. Đã ngươi rõ lý lẽ, vậy vẫn là cùng chúng ta đến trong sở xử lý cái thủ tục. Chúng ta muốn đem cái này hai cái huấn luyện đạn đoạt lại. Đối ngươi là một cái trị an xử phạt thư thông báo. Không câu lưu liền tiền phạt. Isa vẫn là nhịn không được muốn nhảy. Đây là, Bạch Hạo Nam giơ lên một cái tay liền ngừng lại lời đầu của nàng. Đúng, xử lý như vậy là đơn giản nhất thô bạo. Các ngươi cũng xem là khá giao nộp. Nhưng ta vừa rồi nâng lên hai chúng ta lỗ hổng rõ ràng là chuẩn bị về quê nhà đến đầu tư. Có thể muốn cùng trên trấn lãnh đạo đàm chuyện này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hoặc là nói ngươi chỉ cần thu ta cái này tiền phạt, liền phải cho ta ghi mục tương ứng thủ tục, ta chỗ này không ra tiếng, quay đầu lại đưa cho địa phương tìm lãnh đạo cấp trên đến đàm luận chuyện này. Có lẽ cách làm của ngươi không chọn được đâm, nhưng ngươi làm hư một hạng đầu tư, ngươi còn cảm thấy thích hợp sao? Cảnh sát sắc mặt có chút không dễ nhìn, có thể là từ đối với tràng diện không cách nào chiếm cứ người chấp pháp cảm giác ưu việt không kiên. Nhẫn, Bạch Hạo Nam lại tiếp tục, tháng trước ngọn nguồn ta một người cảnh sát bằng hữu vừa mới bởi vì bắt ma túy. Nửa người trên chịu hỏa dược thương đoạt cứu trở về, ta cực kỳ kính nể một tuyến vất vả công tác cảnh sát. Cũng hiểu các ngươi trong công việc độ khó, nhưng ta đã biểu lộ thái độ của ta. Ta là rõ lý lẽ, muốn tìm cầu càng tốt biện pháp giải quyết, thậm chí là giúp các ngươi giải quyết loại phiền toái này vấn đề nhà đầu tư người. Chẳng lẽ các ngươi cái này huyện không ưu tiên cam đoan điểm hoàn cảnh đầu tư? Ta tại Quế Tây cùng Dung Đô, Thành Đô, ngành đầu tư đã nghe được lỗ tai đều muốn mài lên kén. Cảm giác tại Bạch Hạo Nam nơi này, bên cạnh hắn hết thảy đều có thể trở thành hạ bút thành văn công cụ. Tối thiểu trước mắt cảnh sát biểu lộ mượn hắn buông xuống bậc thang lập tức hòa hoãn. Nơi nào ma túy, dùng hỏa dược thương chống lạnh bát. Bạch Hạo Nam quay đầu phân phó nữ nhân, đem bọn hắn đốt trà bưng tới a, còn có đống đống thịt cũng bưng tới. Khổ cực như vậy đều giữa trưa. Kỳ thật mấy năm này đại đa số thời gian đều tại khi trạch nữ Isa. Phảng phất giống như đánh thức vội vàng chạy đi chào hỏi người. Bạch Hạo Nam cười cùng mình hai cái huấn luyện đạn tránh ra ta khoảng cách. Thật là nghĩ đầu tư. Lần trước đến ta liền có cảm giác nơi này rối bời. Dân bản xứ trôi qua cùng khổ cũng không có gì làm đầu. Nhưng lúc đó gọi ta tìm tới tư, tuyệt đối không dám, người địa phương quá ngang. Nhưng bây giờ hai chúng ta lỗ hổng 5 năm, hai tử cũng 4 tuổi lớn, tốt xấu cũng coi như nửa cái người địa phương. Tổng muốn thay đổi hạ nơi này, cũng không phải là muốn kiếm tiền, bởi vì bạn gái của ta là từ nơi này đi ra. Mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu đều chôn ở chỗ này. Chúng ta là thật muốn vì nơi này làm chút gì. Những cái kia loạn thất bát tao hài tử không muốn lớn lên. Vẫn như cũ biến thành đầu đường lưu manh đến đem cho các ngươi chế tạo độ khó công việc. Ta thuyết pháp này đúng hay không? Nếu như tại Sa Bác, Bạch Hạo Nam đâu chỉ tải đem trước mắt cảnh sát tưởng tượng đến càng âm ám nhất ta. Những cái kia núi cao hoàng đế địa phương xa thật sự là cái gì cũng có khả năng. Nhưng ở chỗ này, hắn vẫn là tận lực quang minh. Tối thiểu trước mắt mấy cái này cảnh sát trên mặt ngoại trừ có chút qua loa làm việc, nhưng không có mở mắt nói lời bịa đặt quái tướng. Theo ngón tay hắn phương hướng, chiếc kia màu đỏ Wrangler kiêu ngạo đứng sừng sững ở mồm mả bên cạnh. Hơi có ánh mắt cũng có thể nhìn ra được xe này không rẻ. Lại càng không cần phải nói còn có thể leo đến phía trên này tới. Tiền không phải vạn năng, nhưng rất nhiều tiền nhất định là vạn năng. Thí dụ như cải biến người khác, ấn tượng. Bạch Hạo Nam khoe khoang có tiền, nhưng cũng không phách lối chán ghét phái đoàn. Để cảnh sát vẫn là ngồi xuống. Cái kia cầm súng Tiểu Liên còn nhiều hỏi một câu. Bạch Hạo Nam, có phải hay không liền là tại Dung Đô, Thành Đô, làm giá trên trời lôi đài thi đấu, còn cùng con ngựa tranh tài cái kia Bạch Hạo Nam? Bạch Hạo Nam nhìn hắn tuổi trẻ dáng người tướng mạo, cười gật đầu, 20 vạn không tính giá trên trời, một cái sân bóng đều tu xây không nổi, nhưng lại đổi lấy mấy trăm gia trưởng cùng thanh thiếu niên cầu thủ tham dự. Rất đáng được. Ta muốn ở chỗ này tu sân bóng, tìm được chứng minh súng Tiểu Liên tay lại có ta kích động. Lặng lẽ sờ điện thoại chụp ảnh. Cái khác mấy tên cảnh sát cơ hồ đồng thanh. Cái gì? Sân bóng, dẫn đầu vị kia có thể là lãnh đạo, còn nhịn không được lên tiếng. Cái này tính là gì đầu tư? Bên kia tiểu học liền có thao trường. Bạch Hạo Nam cười. Isa lúc này mang theo một đám tỉ muội xách ấm trà cái gì tới. Còn có thuốc lá phát ra. Nhìn ra được nơi này cảnh dân dung hợp thật tốt. Đống đống thịt đều không kiêng kỵ. Còn nhắc nhở muối ăn thả ít. Bạch Hạo Nam chờ bọn hắn đều uống trà đốt thuốc mới nói. Nơi này độ cao so với mặt biển nhiều ít. Cảnh sát lãnh đạo quen thuộc. Trên trấn 2.200 mét. Cái này trên sườn núi, mồ mả bên trên hẳn là 3.000 tả hữu, vẫn là cái kia súng Tiểu Liên tay phản ứng nhanh. Phương pháp huấn luyện, hắn nói chuyện, trên cơ bản đều trải qua trường cảnh sát, đám cảnh sát vẫn là bừng tỉnh đại ngộ. khoảng 2000 mét dưỡng khí hàm lượng so phổ thông địa phương thấp không ít. Nhưng không đến mức cao hơn độ cao so với mặt biển như thế mỏng manh đến khó mà sinh tồn. Ở loại địa phương này làm khoa học hóa huấn luyện thân thể có thể xúc tiến huyết dịch mang theo dưỡng năng lực, mà lại gian khổ như vậy địa phương vận động hô hấp đều khó khăn. Càng có thể hữu hiệu điều động toàn thân cơ năng đều tại gian khổ dưới điều kiện không tự chủ được. Cố gắng, cơ bắp khớp nối đều có thể đạt được rất lớn cường hóa. Thuộc về ép buộc tính không dưỡng vận động, người bình thường đều có thể được lợi không ít. Nhưng chuyện này nhất định phải tại nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo hạ mới có thể làm tốt. Bạch Hạo Nam hiện tại rõ ràng chính là không bao giờ thiếu chuyên nghiệp nhân thủ. Bạch Hạo Nam cười gật đầu giơ ngón tay cái. Đúng, chính ta, trại huấn luyện. Trong nước nổi danh nhất chính là Điền Nam Hải Canh trại huấn luyện. Không đến 2000 mét, cao phong thời điểm phía trên ngay cả mặt đường bên trên đều là chạy bộ cưỡi xe đạp. Môn này sinh ý rất tốt, tối thiểu ta sau này mình đại lượng thanh thiểu nhi đội bóng, trưởng thành thê đội đều cần đến nơi đây huấn luyện, chân chính tự mang khu nghỉ ngơi, bể bơi, sân huấn luyện còn có thể ngắm phong cảnh, trại huấn luyện. Ném mấy trăm vạn làm có thể cho trên trấn mang đến rất nhiều vào nghề. Cũng có thể hữu hiệu khống chế đầu đường cuối ngõ loại này tiểu lưu manh cục diện. Cảnh sát lãnh đạo đều chuyên chú, làm sao hữu hiệu khống chế. Isa cũng mượn dâng lên đồ vật lặng lẽ ngồi xổm ở Bạch Hạo Nam một bên khác. Tập trung tinh thần lắng nghe. Nói thực ra, trước đó nàng đến trại huấn luyện tất cả đều là bởi vì Bạch Hạo Nam. Thậm chí đợi tại nơi nào cũng có cảm giác không thoải mái. Bây giờ lại nghe được phá lệ chuyên tâm. Bạch Hạo Nam đã cực kỳ thành thạo. Những này sân bãi tại bình thường cũng là mở cửa bán. Căn cứ chúng ta ở các nơi kinh doanh loại này sân bóng kinh nghiệm, người trẻ tuổi rất dễ dàng tập trung đến nơi đây hoạt động. Bởi vì bọn hắn không chỗ có thể dùng tinh lực chính dễ dàng tại trên sân bóng phát huy. Cho dù là mù đá cũng có thể dày vò. Chúng ta có thể miễn phí một cái sân bãi cho bản địa người trẻ tuổi dùng. Nhưng tiền đề liền là cảnh sát đoạt được ở chỗ này có cái phiên trực điểm. Chúng ta gánh chịu nhất định phí tổn đều được. Bóng đá thiên nhiên có thể đem người trẻ tuổi hấp dẫn tới. Lại thêm chúng ta sẽ đại lượng mang đi bản tộc thanh thiếu niên ra ngoài đất trại huấn luyện đi. Luân phiên huấn luyện học tập. Đó là cái tốt tuần hoàn. Dù là không thích hợp đá bóng cũng sẽ ở bên ngoài học được vài thứ trở lại. Trại huấn luyện lại kéo theo rừng chân, phòng ăn, bể bơi, phòng khám bệnh, cái này một loạt vận doanh. Trên thực tế vận động du lịch hạng mục hoàn toàn có thể nếm thử hả? Người ở chỗ này, ai cũng chưa từng nghe qua cái này cái gì, vận động du lịch. Bạch Hạo Nam chính mình cũng là buổi sáng ngồi tại cỏ này sườn núi bên trên lâm thời nghĩ ra được. Đêm qua vận động thời điểm cảm thụ tại bên trên thiếu dưỡng trạng thái càng có chút ý nghĩ. Hiện tại cơ bản chắc chắn con đường này tuyệt đối so Isa đem người địa phương mang đi ra ngoài làm công còn mạnh hơn nhiều. Bản địa sự tình còn phải tại bản địa giải quyết. Mà lại nếu như Tông Minh bóng đá trại huấn luyện có mình trụ sở huấn luyện, đây chính là cái đáng giá khoác lác bán điểm. Nhiều không nói, con ngựa nói bọn nhỏ ra ngoài thi đấu, tập huấn những hạng mục này không đều mẹ nó nội bộ tiêu hóa. Cảnh sát lãnh đạo đều có chút như có điều suy nghĩ gật đầu. Bạch Hạo Nam mới đưa lên nấc thang cuối cùng. Vậy liền mời cảnh lãnh đạo giúp chúng ta mời mọc trong trấn lãnh đạo. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chúng ta tương đối chính thức nói một chút chuyện này có phải hay không có thể rơi xuống đất. Cũng coi là cảnh dân chung xây, ngài cố gắng giật dây thu xếp tới đầu tư hạng mục. Thế nào, cái gọi là tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Cho điểm hồng bao mời ăn mời uống, khả năng cũng không bằng dạng này cho bên trên nhất làm cho người thoải mái bậc thang. Bạch Hạo Nam rõ ràng là trước mấy ngày nghe vị kia đặng lãnh đạo nói qua cảnh dân chung xây trò đùa. Lời nói hắn hiện tại liền có thể hoạt học hoạt dụng cho khảm nạm tới nơi này. Một đoàn người trò chuyện vui vẻ xuống núi thời điểm, lại nói hai cái kia huấn luyện lựu đạn sự tình, có phải hay không quá không biết thú vị. Isa đều có chút sửng sốt đứng tại kia nhìn xem tốt như nhiều năm lão hữu bóng lưng nhóm đi xa. Một hồi lâu mới phản ứng được, nhặt lên lựu đạn quá khứ mở lên Wrangler đến trên trấn đi gặp Hợp. Cảm giác được lúc này nàng cũng mới có chút tương đối toàn diện hiểu rõ hài nhi cha hắn là thế. Nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.